Quỷ hô bắt quỷ, chương 368, quyền quỷ tương diễn nghĩa chương lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 7 31 Nhật, Hắc Miêu quán 3 tầng hầm ngầm. Đây là Vương Hù ở lại thành phố S ngày cuối cùng, giữa trưa ngày thứ hai hắn muốn đáp đi lên thành đô máy bay cua loa thu thập hành lý, một người nằm ở trên giường, nhìn trần nhà ngẩn người. Trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn, lại không nhân có thể cho hắn đáp án, cái hy vọng lần này lữ trình có thể giải quyết những vấn đề này. Tiếng đập cửa vang lên, tuy nhiên ngoài cửa nhân không có linh thức khả Vương Hù vẫn là có thể cảm giác đến đó là Trần Viễn. Cửa không có khóa, hắn không có chút nào đứng dậy nghênh đón Nhất Hạ ý tứ. Âu phục thẳng, kính râm che mặt Trần Viễn đi đến. Lão thượng để cho ta mang hộ cá lời nói đến, Vương Hù lại không tiếp hắn lời nói mảnh vụn, gốc mà là vấn đạo, ngươi gia nhập cửu khoa rồi hả, chuyên cua tôi nét, a hát, làm sao ngươi biết hay sao? Đương nhiên là vì ngươi tàng tại trên thân thể thương rồi, vũ khí tồn tại cảm là khó có thể che giấu đấy. Vương Hù trả lời, kết hợp ngươi cùng lão thượng chiến hữu quan hệ, hơn nữa lại hết lần này tới lần khác tại ta trước khi đi một ngày đến truyền lời, không khó đoán được a, hừ. Tiểu tử ngươi, bây giờ là càng ngày càng cao sâu khó lường nữa à, Trần Viễn vậy không khách khí, chính mình nhặt cá sạch sẽ địa phương tọa hạ, điểm thượng liễu một điếu thuốc. Tiểu tuyết mất tích về sau ta cái này bảo tiêu ngược lại trở thành đại người rảnh rỗi, tuy nói lão thượng vẫn kiên trì muốn cho ta tiền lương, nhưng ta lại thế nào không biết xấu hổ cầm đây này. Vì vậy ngươi tự lôi kéo cái này lão chiến hữu đi ra ngoài, một chầu mãnh liệt rót, hắn uống cao về sau nhất thời kích động, bà ngươi làm cho tiến cửu khoa rồi hả? Ha ha ha ha, rót ngược lại là rót rồi, uống đến vậy rất cao, bất quá cửu khoa sự tình thế nhưng mà độ cao cơ mật ngươi cảm thấy lão thượng là cái loại này vừa quát say sẽ để lộ bí mật người sao? Vương Hù cũng cười, dù sao ta xem phim trong kia chút ít thụ qua đặc thù huấn luyện đặc công, chỉ cần là bọn hắn không muốn lộ ra tin tức cho dù là chuyên môn dược vật rót hết vậy không làm nên chuyện gì, huống chi là rượu loại này biểu diễn đâu này. Trần Viễn nói, ký nhiên ngươi vậy minh bạch chuyện kia chẳng phải rất rõ ràng sao? Ha ha, lão thượng đúng là vẫn còn cảm thấy cho ngươi đường này lão lính dày dạn cấp nữ nhi của hắn trở thành nhiều như vậy năm bảo tiêu, nhân tài không được trọng dụng đúng không? Ta cũng là gia nhập cửu khoa mới biết được tiểu tuyết hiện tại khả trở thành đại nhân vật đại cao thủ. Ta cái này bảo tiêu cái thật vinh quang về hưu rồi. Vương Hù vẫn là nhìn lên trời trần nhà, nhưng ngữ khí bỗng nhiên trở nên bộ dáng rất chăm chú. Về sau ta sẽ bảo hộ nàng đấy. Trần Viễn bóp tắt tàn thuốc. Có ngươi những lời này, đã nói lên lão thượng không nhìn lầm người. Vương Hù thở dài khẩu khí nói. Ai, vậy không biết tình báo của các ngươi công tác đến tột cùng là như thế nào như vậy, ngay cả ta xuất phát thời gian đều có thể thăm dò được. Được rồi, quốc gia cơ mật ta vậy không hỏi, như vậy ta nhạc phụ đại nhân cho ngươi hơi nói cái gì đến à, hắn chỉ nói là. Ký nhiên rời đi tựu nhất định phải bà tiểu thuyết bình an địa mang về đến. Vương Hù cười lạnh, tốt cái kia Trần ca ngươi vậy giúp ta mang hộ câu nói cấp lão thượng tựu nói. Mang về đến tựu lưu ta ở đây rồi, không để cho ngài lão đưa trở về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Viễn vội vàng khoát tay nói. Miễn đi ta sợ hắn nghe xong nhất thời xúc động, lật bàn rút súng đều xông ta đến sẽ không tốt. Muốn nói chính ngươi nói với hắn đi, ngày hôm sau, sân bay. Vương Hù, Albert Tề Băng, Hạ Văn Hồng, bốn người đều chuẩn bị tốt rồi hành trang, chuẩn bị ra đi. Đến đưa bọn hắn chỉ có Miêu ra một cái, thằng này theo sáng sớm bắt đầu nói được tối đa câu nói đầu tiên là. Lề mề cọng lông a hát, lão bà chờ ta về nhà đây này. Này làm sao xem đều không giống như là đến tiễn đưa, ngược lại là có chút đuổi bọn hắn đi ý tứ. Tiểu cô cùng tiểu liễu đã sớm đến thành đô rời đi, Bùi Nguyên, Sài Hưng, Lạc Ảnh, Lâm Hiểu Sương, Quách Tịnh Thiên, Dụ Hinh tất cả đều thừa lúc chính là hôm trước chuyến bay. Chờ các ngươi đến đó nhi, đoán chừng bọn hắn vậy bà tương quan chuẩn bị toàn bộ hoàn thành. Ở chỗ này, ta nhắc lại một điểm, các ngươi lần này không phải đi du lịch mà là cùng Vương Hù đi mạo hiểm, hẳn phải chết giác ngộ cùng ngu xuẩn kính dâng tinh thần đô là phải đấy. Cái này thuộc về một đầu đạo nhi đi đến hắc không tồn tại bỏ giờ nửa chừng, chỉ có thể nửa đường lật thuyền. Được, Vương Hù trực tiếp tựu đã cắt đứt Miêu ra mà nói. Làm gì đó đây là, ta thật vất vả lừa dối đến giúp đỡ, ngươi nghĩ một lần nữa cho lừa dối không có. Này, mấy người chúng ta còn đứng ở chỗ này được rồi, nói lừa dối vậy đừng đem lấy chúng ta mặt giảng a hát. Hạ Văn Hồng nói, Miêu ra thở dài nói. Như vậy sau khi từ biệt a, hy vọng các ngươi có thể còn sống trở về. Yên tâm, ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Vương Hù hướng hắn phất phất tay liền xoay người sang chỗ khác. Ba người khác vậy nhao nhao cùng Miêu gia tạm biệt, bốn người lục tục biến mất tại Miêu gia trong tầm mắt. Miêu gia vẫn là bầy biện cái kia trương chán trường gương mặt, hắn hai tay cắm ở trong túi quần, chậm rãi quay người, đi rồi một đoạn, bỗng nhiên tại hậu cơ đại sảnh một cái chỗ ngồi bên cạnh ngừng lại. Dù sao tiện đường, ta lái xe đưa ngươi trở về đi. Trên chỗ ngồi nhân không có động, vậy không nói gì, nhưng bờ vai của nàng tựa hồ tại hơi hơi địa run rẩy. Ngươi nói với hắn tốt rồi không đến đưa hắn a, cho nên hắn phát hiện ngươi về sau, tài giả bộ như không biết. Yến Ly nước mắt rốt cục vẫn phải chảy xuống, nàng kéo thấp mũ lưỡi chai vành nón, che miệng lại, khóc không thành tiếng. Miêu gia thở dài, ai, kết quả vẫn là khóc a hát, hắn dùng trách trời thương dân ngữ khí cảm khái lấy, cái này là thanh xuân a hát, nói xong, hắn đi đến dựa lưng vào Yến Ly trên chỗ ngồi tọa hạ. Xem ra ta vẫn là ngồi ở đây ngươi đi. Tuy nhiên Vương Hù đã có quá nhiều lần thừa lúc ngồi phi cơ đã trải qua, nhưng hôm nay là hắn đầu một hồi tại cất cánh lúc an tĩnh như vậy, chỉ có Tề Băng biết là vì cái gì. Cho nên hắn mặt không biểu tình địa ném ra ngoài một câu. Ngươi không nên làm bộ không phát hiện nàng đấy. Vương Hù nhìn lên ngoài cửa sổ, ta chỉ là sợ hãi, sợ cùng nàng tương kiến chính mình sẽ dao động sao. Không, ta sẽ không dao động, nhưng y nguyên sẽ có cái khác một ít tình cảm xông tới ta, vậy không thể nói là cái gì. Tề Băng không phải rất giỏi về an ủi người khác, vậy không biết như thế nào đi đón Vương Hù lời này, hắn đành phải trầm mặc một lát nói sang chuyện khác. Ta ngược lại là có một vấn đề, vì cái gì lần này Miêu gia hắn không đến đâu này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người cũng đừng trả lời cái gì hai người các ngươi liền bằng hữu đều không tính là các loại lời nói, ta và ngươi đều tin tưởng, lần này không có hắn ở đàng kia thu xếp chúng ta chỉ sợ rất khó thành làm được. Vương Hù bình tĩnh địa trả lời. Vẫn chưa rõ sao, hắn và đại tỷ đầu cách rời khỏi thú quỷ giới thời gian đã không xa. Cái gì, là hắn nói cho ngươi hay sao? Tề Băng cái này khả thật sự giật mình không nhỏ, căn bản không cần nói a hát, loại sự tình này xem xét sẽ hiểu a, nước tỷ mấy tháng trước sẽ đem. Thiên Phong, cái này danh xưng giao cho Ninh Phong, hơn nữa cũng có rời khỏi thập điện Diêm Vương ý định, nàng tuy nhiên xem như săn quỷ người hậu nhân của danh môn, nhưng bọn hắn thủy gia hiện tại cũng chỉ còn lại có nàng cùng cái kia thiếu nội tâm cậu em vợ rồi, không có nhân quy định nàng đời đời con cháu đều muốn tại thú quỷ giới đãi đi xuống đi. Lại nhìn Miêu gia, vậy thì càng rõ ràng rồi, hắn đạt được y cổ quyền sách không lâu sau, cũng đã đến gần vô hạn tại siêu linh thể cảnh giới, thế nhưng mà đến nay đều không có bước qua cánh cửa kia. Đạo môn, Hạm Nhi, dùng tư chất của hắn mà nói, giải thích hợp lý chỉ có một, đó chính là hắn chính mình không muốn vượt qua đi. Tên kia đơn giản là đang chờ đợi, chờ nước thì cùng hắn cùng một chỗ vượt qua cái kia siêu việt phàm nhân cảnh giới, đạt được bách niên, thậm chí ngàn năm tuổi thọ. Mà nếu như nước tỷ đến không được cái kia cảnh giới, hắn tự chọn cùng nàng cùng một chỗ biến lão, đi đến nhân sinh. Không hơn, Tề Băng nghe thế Nhi xác thực là có chút cảm khái. Nàng dùng 7 năm thanh xuân đến chờ đợi, hắn dùng một đời gần nhau đến hoàn lại sao? Ngươi về sau dứt khoát đi sáng tác bài hát được rồi, rõ ràng còn áp vận hắc. Vương Hù làm cá trào phúng biểu lộ, nói ngắn lại đâu rồi, hai vị này về sau mặc dù là không phải bỏ đàn, nhàn vân dã hạc khẳng định cũng sẽ không biết tiếp qua cái loại này chém chém giết giết cuộc sống. Cho nên đây này, vì mình chuyện cá nhân tình, nhượng Miêu gia để cái đầu xâm phạm hiểm, loại sự tình này ta vẫn là làm không được đấy. Tề Băng quay đầu trừng mắt hắn, cái kia mấy người chúng ta để cái đầu cùng ngươi phạm hiểm, ngươi tựu không hề tâm lý gánh nặng đúng không? Vương Hù hư thu hút nói, các ngươi đám này hưởng thụ qua trước hôn nhân hành vi tình dục cặn bã tựu là hiện tại lập tức chết yểu ở lão tử trước mặt ta ngay cả mắt cũng sẽ không nháy nhất hả? Albert mặt bỗng nhiên theo Vương Hù chỗ ngồi đằng sau thăng lên đi lên. Quấy giày nhất hạ, hai vị ta ngược lại không phải cố ý tại nghe lén, chỉ là nhịn không được muốn hỏi nhất hạ, làm sao ngươi biết ta có trước hôn nhân hành vi tình dục. Vương Hù ngẩng đầu nhìn hắn, Miêu gia xem xét đấy, Hạ Văn Hồng đầu theo Tề Băng đằng sau trên vị trí lên cao. Ta vậy không phải cố ý muốn nghe lén, chỉ là nhịn không được đánh gãy nhất hạ. Miêu gia cái thằng này đến tột cùng là dựa vào cái gì có thể phân biệt ra được sử nam cùng không phải sử nam đấy. Vương Hù hừ lạnh nói. Ta nếu biết rõ sự tình như này, đã sớm bản sao sách sau đó biến thành ước vạn phú ông rồi, đoán chừng đời này vậy không có cơ hội cùng các ngươi những cái thứ này làm bạn rồi. Tề Băng lúc này lại nói, cái kia Lưu Hàng đâu này, Miêu gia không có xem xét qua hắn a, tìm hắn cùng ngươi liều mạng ngươi tựu không biết xấu hổ rồi hả? Hai ta tỉnh táo tương tích a hát, Vương Hù hai mắt tỏa ánh sáng, Hạ Văn Hồng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy có cơ tình mà nói ngươi đều nói được. Biến, ta và ngươi chỉ là sơ giao ta với ngươi còn nói không đến đây này. Vương Hù khinh thường nói, Sơ Giao cùng ngươi đi âm dương giới tán gái A Hát, có tin ta hay không? Hạ Văn Hồng chợt quát lên, Vương Hù trực tiếp ngắt lời nói. Ngươi nếu lại hô, nhân viên bảo vệ tựu muốn đem ngươi nhốt vào tù giam rồi, nếu như ngươi dám tế ra cái kia hai thanh ngân thủ thương, bọn hắn nói không chừng sẽ đem ngươi từ không trung ném xuống. Albert vỗ vỗ Hạ Văn Hồng bả vai ý bảo hắn tọa hạ, thật sự của bọn hắn có chút thái làm cho người ta chú ý, phía sau cũng chỉ tốt tạm thời đình chỉ cùng phía trước cái kia thổ rãnh nam cãi lộn. Đợi bọn hắn ngồi xuống, Vương Hù mới đúng Tề Băng nói. Kỳ thật lần này ta nhất định muốn gặp Linh Tuyết, thậm chí không tiếp đi kinh hãi cái hộp làm nguy hiểm giao dịch đến xác nhận chỗ ở của nàng, còn có một nguyên nhân khác. Tề Băng nói, A Hát, nguyên nhân gì? Vương Hù nói, tại Derek trong nhà ta đã từng cùng Vincent lưu lại hình ảnh đối thoại qua, ngươi còn nhớ rõ A? Tề Băng gật đầu, Vương Hù nói tiếp. Lúc ấy tại hắn trước khi đi ta hỏi hắn cuối cùng một vấn đề. Linh Tuyết tại nơi nào? Mà Vincent đáp án ta đến bây giờ đều không có minh bạch, thế nhưng mà cảm thấy có chỗ nào không đúng nhiệt tình. Hắn nói gì đó, Vương Hù càng làm mặt chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ. Nguyên lời nói là, nàng thủy chung đang tránh né ngươi, tìm kiếm lấy một cái vĩnh viễn sẽ không bị ngươi truy tìm đến địa phương, khả ngươi lại theo không buông bỏ, theo chưa từ bỏ ý định, mặc dù nàng mai danh ẩn tích thậm chí lựa chọn quên, ngươi y nguyên có thể tìm được nàng, cũng lại một lần nữa làm cho nàng mất phương hướng chính mình. Cách chương.